Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 365, Linh Mạch. Lại là nửa giờ thời gian. Cuối cùng đem tất cả rắn biển yêu thú thi thể tìm kiếm sạch sẽ. Liền liền những cái kia mảnh vỡ trong đó coi như hoàn chỉnh ma hạch cũng bị tinh tử nhặt về không. Thiếu. Mặc dù những thứ này ma hạch không thế nào nguyên vẹn, tinh tử một chút đều không cảm giác không tốt. Đường binh thu hồi phòng ngự trận, cầm một mực che chở mình đóng băng cầu cho bể nát. Mang thỏ chết bầm và tinh tử hướng thung lũng chỗ sâu bơi đi. Đường binh, ngươi xem phía trên tầng kia nọc độc bình phong che chở. Không có rắn biển cửa ra trì. Những nọc độc này sắp bị làm loãng sạch sẽ. Thỏ chết bầm cho đường binh truyền âm nói. Như vậy à, xem ta, đại băng phong thuật. Đường binh suy nghĩ một chút. Một lần nữa thi triển đại băng phong thuật. Lần này đại băng phong thuật không có ngưng tụ hơn dày lớp băng, mà là cầm cả mấy cây số nọc độc bình phong che chở cho băng che lại. Cứ như vậy, những cái kia định tiến vào nơi này hải yêu cửa thì phải trước phá hỏng cái này một tầng nọc độc, ngưng tụ thành lớp băng mới có thể đi vào. Dùng thân máu thịt đụng nọc độc lớp băng. Đây nếu là ra chút máu tiếp xúc nữa đến nọc độc cục băng trên người hóa điệu. Làm xong cái này một ít sau đó, đường binh mới và tinh tử thỏ chết bầm tiếp tục trước giáo cái này đáy biển thung lũng rất là hiệp. Dài. Chiều rộng bất quá 300 mét, dài cũng chỉ 3 cây số, chính là hai tòa đáy biển dãy núi giáp công hình thành thung lũng. Càng đi bên trong sơn cốc bơi, thung lũng càng hẹp, cuối cùng cuối là một cái đường kính bất quá 10 mét đáy biển hang động. Cảm thụ hang động trong đó linh khí nồng nặc và tràn ngập nọc độc. Đường binh biết đây là vậy hơn 10 cái yêu rắn biển ổ rắn. Cũng là linh mạch cổng vào, đường binh không gấp trước tiến vào cái huyệt động này. So với tự thân an toàn, thăm dò linh mạch loại chuyện này vẫn là xếp hạng vị trí thứ hai. Ngày mới vừa rồi hắn lúc tỉnh lại, căn nguyên không gian trong đó hỏa long long hồn thông qua căn nguyên châu cho đường binh truyền. Đạt một ít tin tức, đường binh khiêm tốn đón nhận. Đường binh ở cửa hang lấy ra mấy khối phòng ngự ngọc phù thả trên người. Cầm mấy tờ thủy độn phù vậy đặt ở xúc tu có thể đụng địa phương cái đó. Lại đem một tấm cấp bậc linh khí long lân thuẫn cho cầm trong tay. Lúc này mới tiến vào cửa hang. Nhập cửa hang trước, đường binh còn cầm một khối giữ lại thần hồn con dấu ngọc phù đặt ở bên ngoài cửa hang mặt đá để ép xuống. Đây là sợ không tìm được trở về đường. Vừa tiến vào cái này linh mạch cửa hang, đường binh liền cảm thấy nơi này nước biển đã gần như linh dịch. Chỉ là trong đó còn kèm theo không ít nọc độc ở hắn trịnh đường binh không có vận chuyển long hồn. Quyết đi hấp thu những linh dịch này nọc độc hỗn hợp thể, mà là tiếp tục hướng hang núi chỗ sâu bơi. Càng đi vào trong bơi, hang núi càng hướng xuống. Linh khí độ dày thì cũng càng cao, làm đường binh bơi đi ra ngoài ước chừng 500 mét sau đó. Hang núi xuất hiện một chi nhánh, đường binh lại lưu một khối thần hồn dấu vết ngọc phù ở tương đối rộng cửa hang. Tiếp tục hướng hang núi chỗ sâu bơi đi, lại là 100 mét sau này. Hang núi bắt đầu đi lên, đường binh bọn họ vậy đi theo hướng lên bơi, qua ước chừng khoảng 100 thước. Đường binh đột nhiên cảm giác đỉnh đầu không còn một mống. Bất ngờ xuất hiện ở một cái không gian to lớn làm chỉnh cái này không gian cao độ không tính là cao. Cũng chỉ chừng 20 mét, nhưng là dài rộng đều ở đây gần ngàn mét. Còn có một hang núi tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Theo cái này không gian một so, đường binh bọn họ ở địa phương đó chính là một cái giếng nước dáng vẻ. Nơi này là linh mạch chân chính sở tại. Đường binh phiêu ở trên mặt nước nói. Tuân, trong không khí linh khí gần như dịch hóa. Còn có độc khí tràn ngập. Xem tới đây chính là những cái kia yêu xà chứa. Thỏ chết bầm đáp lại. Rào rào rào rào. Đường binh bọn họ nhảy lên bờ nước đá bờ. Rót lâu như vậy nước biển, vẫn là cảm giác trên mặt đất hơn nữa thoải mái. Đường binh duỗi người nói, Đô Lỗ Lỗ, Tinh Tử và Thỏ Chết bầm bận bịu bỏ rơi trên người nước biển. Không có trả lời đường binh, như thế nhiều rắn lột xác. Chẳng lẽ những thứ này rắn biển các yêu thú đều là ở chỗ này lột ra? Đường binh chỉ chớp mắt, liền thấy tại không gian một góc, có thật dày một tầng lột xác rơi ra rắn chất đống ở nơi đó. Độ dày tối thiểu cũng có 4 đến 5 mét, chiếm cứ gần 100 mét mặt đất, từng tầng rất là nguy nga. Tuân, hẳn là chúng lột ra địa phương, chắc cũng là chúng đẻ trứng ấp trứng đời sau địa phương. Thỏ Chết Bằm nói, nơi này không khí khô ráo, thích hợp đẻ trứng, những thứ này rắn biển hẳn là đẻ trứng mà không phải là trứng lốp xe sinh. Đường binh nói, Tuân, ngươi sao biết? Thỏ Chết Bằm, rất đơn giản à, ngươi xem vậy một hàng trứng rắn. Đường binh chỉ hướng rắn lột xác trong đó lộ ra ngoài trứng rắn. Tuân, đường binh, Thỏ Chết Bằm nhảy tới đường binh bả vai núi. Cả đường binh cổ nói, chuyện gì à? Đường binh lột một cái lỗ tai thỏ nói, Tuân, ngươi qua cà chua trứng chiên ăn thật ngon đúng không? Thỏ Chết Bằm nói, đúng vậy, đáng tiếc không có cà chua, cũng không có trứng gà. Cùng chúng ta dạng con vịt đại nhạn lớn lên lạnh là mới có thể có trứng vịt và trứng ngỗng ăn. Đi ao lau sậy vậy có thể lấy được. Đường binh làm sao có thể không biết Thỏ Chết Bằm suy nghĩ gì. Cho nên cố ý cố chừng mà nói hắn. Tuân, chúng ta ăn xào trứng rắn như thế nào? Thỏ Chết Bằm nói thẳng. Muốn ăn đi ngay làm. Cầm những cái kia mật rắn đều mang đi đều được. Ta cũng muốn đổi một chút khẩu vị. Đường binh nói. Tuân, Tinh Tử nhảy đi ra ngoài. Bắt đầu đi mình bên trong túi đựng đồ gắn trứng rắn. Túi đựng đồ chân không mất trọng lượng. Không thể sống sót vật. Trứng rắn tiến vào túi đựng đồ. Vậy thì đồng nghĩa với chết tự nhiên. Chỉ có thể ăn mành. Đường binh rất muốn làm ra túi linh thú như vậy có thể gửi vật còn sống đồ đi ra. Chỉ là hiện tại còn thiếu vật liệu luyện chế. Cùng luyện chế xong rồi, ra cửa liền có thể cưỡi hỏa nha mang Ngưu Ma Vương bay. Đường binh không có đi để ý nhặt trứng rắn Thỏ Chết Bằm, mà là theo bóng loáng mặt đất hướng hang núi một góc đi tới. Nhìn ra được, cái này bóng loáng dưới đất là rắn biển cửa quanh năm suốt tháng bò sát mài đi ra ngoài. Ở hang núi một góc, đường binh thấy được rắn biển cửa tập thể nơi nghỉ ngơi. Nơi này trải rất nhiều khô héo rong biển. Không nhìn ra những thứ này rắn biển yêu thú còn rất hiểu được hưởng thụ. Ở nơi này chút rong biển bên bờ, đường binh tìm được muốn tìm đồ một phiến dài màu xanh đậm rễ cây. Màu xanh nhạt lá cây, mở đỏ được tím bầm hoa linh thảo, rắn được CMN, cấp 2 linh dược, trị được liệu rắn độc, chỉ ở loại rắn tụ tập mới vừa có sinh trưởng. Đường binh yên lặng trước, bắt đầu một bụi thu thập những linh dược này. Ha ha, quả nhiên có nó, thanh độc quả, cấp 3 linh quả, giải độc thánh phẩm. Đường binh mừng rỡ nhìn một bụi rắn được trên cỏ dài một viên quả bóng bàn lớn màu vàng nhạt trái. Cây, chừng 300 năm chia. Cũng không biết những thứ này rắn biển chiếm cứ nơi này bao lâu. Lại có thể tạo ra như thế cao niên đại linh dược. Đường binh một bên trước, một bên cầm có thể đào được linh dược linh quả bỏ vào túi đựng đồ làm chỉnh nơi này rắn biển yêu. Thú trên căn bản bị tiêu diệt sạch sẽ, những linh dược này cũng sẽ không sống lại dài đi xuống. Không hái chính là lãng phí, nửa lúc nào cũng gian thoáng một cái đã qua. Đường binh hái xong rồi linh thảo, Thỏ Chết Bằm nơi đó cũng tìm đủ rồi trứng rắn. Chỉ là, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https